Tạc Đàm, chương 394, sắc quỷ An Đông Ni Khắc. Góc truyện audio.com, đám người tranh đã tìm qua rất nhiều nơi, cũng chưa có phát hiện được An Đông Ni Khắc. Tiêu Ngự lần mò đi qua, vài tiếng cười đùa như chuông bạc truyền đến, dường như là âm thanh của nữ nhân trong gian phòng kia, hình như có nữ nhân A, không biết là người nào. Tiếng cười đùa càng ngày càng gần, cửa phòng được mở ra, Tiêu Ngự khẩn trương lui trở về, ẩn nấp ở trong bụi cỏ cạnh hành lang. Cửa phòng sau khi được mở ra, từ bên trong đi ra hai cô gái có tướng mạo quyến rũ, cách ăn mặc cực kỳ yêu diễm, toàn thân mặc váy phấn hồng sắc, quần áo hơi lộn xộn, thân thể có chút a uể oải, từng đường cong lộ rõ, cúc áo nơi cổ còn chưa có cài lại, mơ hồ thấy rõ được làn da trắng nõn phía trên bộ ngực, nội y lộ cả ra ngoài, khi đi bộ ngực cực lớn gợn sóng cuộn trào mãnh liệt, xinh đẹp rung động lòng người. Thấy hai nữ tử đi ra, vệ binh thân áo giáp sắt kia nhìn không chớp mắt, mà vẻ mặt lại trông rất nghiêm nghị, a An Đông Ni Khắc đại nhân. Một cô gái gọi to một tiếng, nghe tới cái tên cô gái này gọi Tiêu Ngự tâm bỗng nảy lên, tìm hoài không thấy, đến lúc tìm được lại chẳng tốn chút công phu, a An Đông Ni Khắc không ngờ lại có thể đang ở trong sương phòng này. Nghe được nàng kia gọi, sau một lát, một lão đầu mặc pháp bào màu trắng, râu tóc bạc trắng từ trong phòng đi ra, bộ dáng rất là tiên phong đạo cốt, tinh thần quắc thước, xem ra cũng có một ít khí chất thánh pháp sư. A An Đông Ni Khắc ôm hai nữ tử, ở bên tai các nàng cúi đầu trêu chọc, hai tay kia ở trên bộ ngực sữa đầy đặn vình cao ra sức bóp nhẹ một cái, hai nữ tử uốn éo thân thể đầy đặn khúc khích cười yêu mị, dùng bộ ngực cọ sát lên trên người An Đông Ni Khắc. TT em tình nguyện đóng vai xấu nè, để e đóng cho. Tiêu Ngự trợn mắt há hốc mồm, động tác hạ lưu của An Đông Ni Khắc hình thành cực đại tương phản với mặt mũi tướng mạo hiền lành, cái tên thánh pháp sư trông như vô cùng cao quý này không ngờ lại có thể là một lão sắc lang. Tiêu Ngự không thể không cảm thán, trên thế giới này ngụy quân tử quả thực nhiều lắm, An Đông Ni Khắc trước mặt người khác cực kỳ chính trực nhưng phẩm tính chân thật lại là hoàn toàn trái ngược, a loại sinh hoạt như vậy không thể tự kiềm chế, a An Đông Ni Khắc không chú ý tới kim giáp thị vệ bên cạnh. Chỉ mải ở trên người hai nữ tử giờ trò chiếm tiện nghi, bàn tay thò vào trong nội y một cô gái trong đó. Tùy ý nắn bóp, vừa hướng phương hướng vườn hoa trong hậu viện đi đến, hai nữ tử bị An Đông Ni Khắc sờ mó tới mức hai má nóng lên. Phát ra tiếng thở gấp, tiếng dụ hoặc mê người, nhìn hình ảnh trước mắt này Tiêu Ngự trong lòng không tránh khỏi có chút sao động. Nghĩ tới Triệu Lam Hinh, hốc nghĩ bậy hốc phải đàn ông a. Tiêu Ngự quan sát một chút tình huống lân cận. Cửa gian phòng có một siêu cấp tinh anh level 60 bảo vệ cách một khoảng thời gian còn có tuần tra quanh đây. Bây giờ hiển nhiên không phải lúc thích hợp để ám sát An Đông Ni Khắc. Tiêu Ngự không nén thầm so sánh, thánh pháp sư An Đông Ni Khắc đã như thế, bản thân vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ là thủ lĩnh của tà ác liên minh. Sẽ là cái dạng phẩm tính gì nữa đây, tắc các đa nhân bảo chúng ta qua xem đó, một cô gái trong đó nói. Có chuyện gì vậy? Hai nữ tử động tác dụ người đốt lên dục hỏa của An Đông Ni Khắc. An Đông Ni Khắc lộ ra bản tính sắc lang, hai tay vẫn cứ hành động không ngừng. Tiêu Ngự trái lại có vài phần hâm mộ diễm phúc của thánh pháp sư An Đông Ni Khắc. Lão gia hỏa này thực sự biết hưởng thụ a. Góc truyện audio.com. Tắc Cáp đa nhân đang chuẩn nghi thức hồi sinh, mấy ngày nữa là có thể hồi sinh được Gia La đại nhân rồi, khi đó bước chân của chúng ta sẽ chinh phục toàn bộ Ân Trạch Tư đại lục. Tiêu Ngự hơi sững sờ, Tắc Cáp đa nhân, Gia La đại nhân này là ai? Nghiền ngẫm một chút, đoán chừng có thể là phe chúa tể Hắc Ám a, về phần nhiệm vụ chúa tể Hắc Ám vẫn cứ tạm gác lại đã, đem nhiệm vụ trước mắt làm xong rồi mới tính. Vậy chúng ta cùng đi một chuyến xuống thánh điện dưới lòng đất đi. An Đông Ni Khắc nói, thánh điện dưới lòng đất, chẳng lẽ là cứ điểm của chúa tể Hắc Ám, giữa thánh pháp sư An Đông Ni Khắc và chúa tể Hắc Ám đã cấu kết lại rồi sao? Thánh pháp sư An Đông Ni Khắc cùng phe với chúa tể Hắc Ám. An Đông Ni Khắc và hai nữ tử hướng về phương hướng hậu viên đi đến. Tiêu Ngự cho hai nữ tử kia một cái. Kỹ năng dò xét phát hiện các nàng đều là chức nghiệp bình thường level 30. Không có bất cứ uy hiếp gì với Tiêu Ngự, cho An Đông Ni Khắc một cái. Kỹ năng dò xét, An Đông Ni Khắc tinh anh hạ cấp thần cấp. Vừa điều tra xong, An Đông Ni Khắc đột nhiên cảnh giác hướng về nơi bồn hoa Tiêu Ngự đang ẩn mình nhìn qua. Ảnh độn, cảm giác được ánh mắt lợi hại của An Đông Ni Khắc hướng về nơi mình nhìn qua, Tiêu Ngự khẩn trương mở ra ảnh độn, không dám nhúc nhích nữa. Lúc này các đội viên còn chưa có chạy tới, mà bên cạnh An Đông Ni Khắc còn có mấy người trợ thủ, nếu như đánh nhau sẽ có thể đưa tới các thị vệ khác nữa, lúc đó Tiêu Ngự sẽ cực kỳ bất lợi, hiển nhiên sẽ ám sát không thành. Ánh mắt của An Đông Ni Khắc khiến cho Tiêu Ngự cũng không tránh khỏi có chút thấp thỏm sợ sẽ bị hắn phát hiện. An Đông Ni Khắc không có phát hiện ra Tiêu Ngự, lại khôi phục vẻ bình thường. Chúng ta đi thôi, An Đông Ni Khắc quay đầu nói. Nguồn truyện, truyện full. Andoni Khắc và hai nữ tử kia đi vào một chỗ giả sơn bên cạnh hậu viên rồi ngừng lại, tựa như đã khởi động một cái cơ quan gì đó, hòn giả sơn chậm rãi di động, lộ ra một cái cửa vào tối đen. Andoni Khắc cất bước đi vào, hai nữ tử kia cũng đi vào theo. Cái miệng hang chậm rãi khép lại, vừa biến thành một hòn giả sơn bình thường. Thấy được Andoni Khắc đi vào, Tiêu Ngự suy nghĩ hồi lâu, ẩn nấp đến lân cận nơi hòn giả sơn kia tìm cơ quan khởi động nhưng lại không có tìm thấy được. Quả nhiên nếu Andoni Khắc cứ ở lại bên trong không ra, đám người Tiêu Ngự không phải sẽ thất bại rồi sao? Máy chủ chắc chắn sẽ còn cung cấp cơ hội cho đám người Tiêu Ngự ám sát Andoni Khắc. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngự truyền âm kênh tổ đội nói. Bắt đầu quét sạch tất cả vệ binh trong hậu viên, hành động nhẹ nhàng một chút, nhớ kỹ không được đem vệ binh bên ngoài dẫn qua đây. Trước tiên đem vệ binh hậu viên dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần Andoni Khắc đi ra, là bọn họ có thể trực tiếp thực hiện kế hoạch ám sát rồi. Nói xong, Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về kim giáp thị vệ vừa rồi kia ẩn thân đi tới, lợi dụng ẩn ảnh bộ đến bên cạnh kim giáp thị vệ kia. Kim giáp thị vệ kia vẫn cứ hoàn toàn không biết gì cả, đứng im tại chỗ, không có cảm giác được Tiêu Ngự đã đến phía sau người. Sau khi tiếp nhận dẫn dắt, năng lực ẩn hình của Tiêu Ngự lại càng được tăng cường hơn, khi tiềm ẩn không hề có một tiếng động, nếu không vừa rồi cũng không có khả năng giấu được thánh pháp sư Andoni Khắc. Thâu tập, góc chuyện audio.com. Tiêu Ngự nhanh như hổ đói vồ mồi, kim giáp thị vệ căn bản không kịp phản ứng đã bị thâu tập chuẩn xác đánh trúng, rơi vào trạng thái hôn mê. Thành công, Tiêu Ngự không nghĩ tới, không ngờ lại có thể dễ dàng như thế, nhìn một chút huyết lượng của kim giáp thị vệ, hơn 800.000, nhưng lúc này công kích của Tiêu Ngự lúc bình thường sao có thể bằng được, một lần công kích cơ bản đều có thể tạo được số thương tổn tròn ngàn. Tiêu Ngự bộc phát thương tổn rất cao, mấy cái công kích tà ác tích lũy 10 điểm liên kích một cái mặt hầu xuất ra, một cái hơn 30.000 giá trị thương tổn từ trên đầu kim giáp thị vệ bay lên, thấy được năng lượng đầy cột lại một cái bạo liệt xuất ra. Tiêu Ngự liên tục cẩn thận khống chế kim giáp thị vệ luôn luôn ở vào trạng thái hôn mê, chỉ cần Tiêu Ngự không xuất hiện sai lầm, hắn cũng sẽ không còn cơ hội tỉnh lại. Huyết lượng tên thị vệ từng đoạn rớt xuống, sinh vật tinh anh bậc cao như vậy, cho dù một cái đoàn đội 50 người cũng chưa chắc đối phó nổi, sau khi tiếp nhận dẫn dắt quả nhiên không phải tầm thường a, đám người tranh cũng không dám một mình đấu một thị vệ, cứ hai người một tổ, hợp tác công kích một kim giáp thị vệ, kẻo sa ngã theo thường lệ cũng hoạt động một mình. Một lát sau, kim giáp thị vệ kia huyết lượng cạn kiệt ngã trên mặt đất. Hệ thống, người đã giết được một thánh điện hộ vệ, thu được 501 điểm giá trị vinh quang, 128 điểm công trạng. Nguyên lai những kim giáp thị vệ này còn có một cái danh hiệu oai phong như vậy, là thánh điện hộ vệ nha, khen thưởng giá trị vinh quang quả nhiên cũng rất phong phú, ngoài ra, điểm kinh nghiệm của Tiêu Ngự cũng được tăng lên mảng lớn. Tiêu Ngự khom lưng đem thứ kim giáp thị vệ rơi xuống nhặt lên, đây là một cái giáp đùi. Giáp đùi, thánh ngự, vật phẩm, cấp sử thi, phòng ngự 229, 289, phòng ngự, 11 level, tốc độ di chuyển, 21 cường hóa kỹ năng đào tàu. 3. Huyết lượng, 12, cộng thêm kỹ năng, thuấn chuyển, tốc độ di chuyển. 500, duy trì 3 giây, kỹ năng đóng băng 5 giờ đồng hồ. Cái phòng ngự, 11 level, này, trước toàn để là level phòng ngự. Access, làm chính mình cũng éo hiểu tác dụng của nó nhưng mà bây giờ thì hiểu rồi, phòng ngự được cộng thêm tương đương với được áp thêm 11 LV nữa, vậy như kiểu LV 50 mặc vào có phòng ngự. Phòng ngự bản thân, phòng ngự được cộng thêm mặc định mỗi khi lên LVX11 như kiểu mỗi khi lên một level được tăng thêm 50 máu, vậy thì cái này là tăng thêm điểm phòng ngự mà thôi. Cái giáp đùi này so với giáp đùi trên người Tiêu Ngự có lẽ còn tốt hơn một ít, các hạng mục thuộc tính của giáp đùi trên người Tiêu Ngự cũng không tệ lắm, cộng thêm kỹ năng là cước thích tăng lên level 9, cước thích tăng lên level 9 này vào trước kia mà nói, xem như là tương đối hiếm, nhưng theo thời gian trôi qua kỹ năng cước thích của bản thân Tiêu Ngự cũng đã dần dần tăng lên, đã đến bát cấp cho nên dòng cộng thêm kỹ năng này cũng đã có vẻ không còn tốt nữa. Mà cái giáp đùi, thánh ngự phòng ngự lại rất cao, mang vào cộng thêm kỹ năng thuấn chuyển ở thời khắc mấu chốt thường sẽ có thể thu được hiệu quả bất ngờ, mặc dù thời gian duy trì chỉ có 3 giây, nhưng cũng là rất không tệ rồi. Tiêu Ngự đem giáp đùi trên người thay xuống, thay giáp đùi. Thánh ngự lên, nhìn thoáng qua giáp đùi bị thay thế trên tay Tiêu Ngự chợt nhớ tới đến, lần trước hắn đem trang bị thay ra bán ra cho người khác khiến cho tranh rất là tức giận, vậy cái trang bị này bán cho nàng đi. Góc chuyện audio.com. Có cái trang bị nè, người có muốn hay không? Tiêu Ngự phát tin tức cho Tranh hỏi. Đem thuộc tính gửi qua đây đi. Tranh nói, Tiêu Ngự cuối cùng cũng biết có trang bị là nên bán cho người mình nha. Tiêu Ngự đem thuộc tính trang bị gửi qua. Ta muốn, 20.000 kim tệ. Tranh kinh hỉ nói, cái trang bị này của Tiêu Ngự so với trang bị trên người nàng còn tốt hơn rất nhiều. cái giá này của tranh đã coi như rất không tệ, cái trang bị này cầm bán ra thị trường cũng chỉ có thể bán được tới cái giá này mà thôi. Tiêu Ngự cười nhẹ, nói. Thành giao, đợi lát nữa ta sẽ giao dịch với ngươi. Đều là người quen, Tiêu Ngự cũng không mặc cả. Tiêu Ngự đem xác chết của Kim Giáp thị vệ kéo vào trong bụi cỏ, lần thứ hai tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về hai Kim Giáp thị vệ phía xa mò đến, thịt luộc những Kim Giáp thị vệ này khiến cho Tiêu Ngự được rất nhiều ích lợi, sau khi đem Kim Giáp thị vệ toàn bộ thịt luộc hết, bọn họ sẽ có thể phục kích An Đông Ni Khắc rồi. Đám người tranh nơi đó hành động cũng rất thuận lợi, không có xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ tương đối cẩn thận, bây giờ là thời khắc mấu chốt, xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ cũng sẽ đều là chí mạng. Vòng qua giả sơn, Tiêu Ngự phát hiện trên đường phía trước có ba Kim Giáp thị vệ, bước chân hơi ngừng lại một chút, hắn tiêu diệt ba Kim Giáp thị vệ cũng không thành vấn đề, nhưng muốn đạt đến mức lặng yên không một tiếng động thì quả là cũng có chút khó khăn. Nhìn lướt qua bụi cỏ bên cạnh tranh, Ngưu Tử Kẹo Sa Ngã đã xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn, Tiêu Ngự đối với bọn họ làm ra vài cái động tác tay, đoàn đội bồi dưỡng lâu nay đã vô cùng ăn ý, bọn hắn hiểu rất rõ động tác của Tiêu Ngự là có ý gì, hướng về ba Kim Giáp thị vệ kia mò tới. Cách chương.